Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Trình hừ lạnh một tiếng, từ trong kẽ răng thốt ra hai chữ, nằm mơ. Anh nói xong đột nhiên tăng tốc, xe chạy trên đường lao nhanh như phun phút. Đợi đến khi vào trung tâm thành phố, đã là 7 giờ rưỡi tối. Lúc còn ở trên xe, cô Ái xuống xe liền đưa Otto đi ăn tối. Cho nên khi vào trung tâm thành phố, Lâm Trình liền dừng xe trước một nhà hàng vô cùng sang trọng. Sau khi dừng xe, Lâm Trình giúp Otto xuống xe. Vừa đặt xe lăn của Otto xuống, lại nghe thấy cô Ái lên tiếng. Lâm Trình, hôm nay cảm ơn anh, nhưng bây giờ không còn chuyện gì của anh nữa, anh có thể đi rồi. Anh là người dễ dàng bị đuổi đi vậy sao? Lâm Trình sờ lên bụng mình, ngữ khí có chút gượng gạo. Anh cũng đói bụng, cùng ăn đi. Anh cười như không cười nhìn sang Otto, dường như vẫn đang dõi theo mình nãy giờ. Lâm Trình cố ý ôm eo cô Ái, môi ghé sát vào tai cô, nhẹ nhàng nói. Ái Ái, đàn ông có đôi khi sẽ trở nên vô cùng vô sỉ, đặc biệt là người đàn ông đang bị chọc giận. Nếu em thật sự muốn nhanh chóng ly hôn với anh, thì tốt nhất em nên tỏ thái độ với anh một chút, ngoan ngoãn một chút, bằng không chỉ sợ đời này em không giúp được anh đâu. Tên khốn Lâm Trình này thế nhưng lại uy hiếp cô. Cô Ái chừng lớn mắt nhìn anh không thể tin được, lại thấy anh đang khiêu khích nhướng mày với cô. Cô Ái cảm thấy chính mình bị Lâm Trình làm cho tức giận mà hoa mắt, trong tích tắc nhìn vào cái nhướng mày. Cùng nụ cười khiêu khích của Lâm Trình, cô bỗng thất thần, đứng ngẩn ra nhìn anh. Ái Ái, đừng nhìn anh đắm đuối như vậy được không? Anh sẽ thấy ngượng mất. Thấy vẻ mặt cô Ái ngơ ngác nhìn mình, trong lòng Lâm Trình có chút thỏa mãn, khẽ nhéo cái mũi của cô. Cánh tay đang ôm eo cô như siết chặt thêm. Bị anh ta diễn trò thân thiết trước mặt Otto, lại nhìn thấy sắc mặt Otto có chút khó chịu. Cô Ái như tỉnh táo, muốn đẩy Lâm Trình ra. Nhưng không hiểu sao Lâm Trình ôm cô thật chặt, cô không cách nào thoát ra được. Cô dè dặt nhìn Otto, nhìn thấy Otto đang cười với cô. Rồi sau đó anh nhìn Lâm Trình. Vậy chúng ta cùng nhau ăn bữa tối. Hôm nay đa tạ Lâm tiên sinh đã tới đón. Không cần khách khí, tôi đã chăm sóc vợ tôi suốt thời gian qua. Không cần khách khí, anh đã chăm sóc vợ tôi suốt thời gian qua. Tôi hẳn nên làm vậy. Đối với Lâm Trình mà nói, nhìn sắc mặt khó coi của Otto, trong lòng anh đặc biệt hứng khởi. Cô Ái chính là vợ của anh, bọn họ vẫn còn chưa ly hôn đâu. Tuy rằng 3 năm qua Otto đã chăm sóc cho cô Ái là điều không thể phủ nhận, nhưng anh và cô Ái vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Otto này lại muốn ngang ngạnh chen chân vào à? Còn nói đến thành phố S để giúp cô Ái mau chóng làm thủ tục ly hôn. Tên này lại không thèm để anh vào mắt một cách trắng trợn như vậy. Lâm Trình oán giận, dạo này đám tiểu tam lại có thể dương oai trước mặt người khác thế sao? Otto đã nói mời Lâm Trình vào ăn tối cùng hai người, hơn nữa với một kẻ mặt dày như Lâm Trình, cô Ái chẳng biết còn cách nào khác để đùa anh ta đi được. Dứt khoát im lặng không nói thêm điều gì nữa. Có mặc cho anh ta, muốn làm gì thì làm. Giúp Otto đi vào nhà hàng, tìm một nơi cạnh cửa sổ cùng ngồi xuống. Vừa an tọa, Lâm Trình với tay định lấy thực đơn đưa cho cô Ái để cô gọi món. Ai ngờ lại bị Otto giành trước. Lâm tiên sinh, để tôi gọi trước. Ái Ái, để anh gọi cho em nhé. Cô Ái yêu kiều mỉm cười. Được. Dựa vào cái gì mà anh ta được quyền gọi món mà cô Ái thích? Lâm Trình không vui, cánh tay vươn ra thật dài đoạt lấy thực đơn trong tay Otto. Tiếp theo liền thấy anh đem sang cho cô Ái, ngữ khí có phần không tự nhiên. Ái Ái, em muốn ăn ngon thì tự mình gọi nhé. Thời gian qua ở cùng Otto, tôi quen những món mà Otto gọi rồi. Cô Ái nói xong đem thực đơn mà Lâm Trình vừa đưa sang cho Otto. Nhìn hai người bọn họ nhìn nhau cười đầy ăn ý, Lâm Trình cảm thấy chính mình như vừa bị cô Ái bỏ rơi. Nhưng rõ ràng anh mới là chồng cô Ái kia mà. Gọi món xong, chờ phục vụ mang lên, Lâm Trình cầm đũa, mới vừa ăn một miếng cơm, lại nhìn thấy Otto ngồi đối diện gắp đồ ăn cho cô Ái, dịu dàng hỏi cô xem ăn món ngon hay không. Lâm Trình thấy cô Ái nhai mấy miếng rồi gật đầu, vui vẻ ghé sát vào anh ta mỉm cười ôn nhu. Dứt lời, cô Ái dùng chiếc thìa mà mình vừa ăn, múc một miếng đút cho Otto. Làm ơn đừng ái muội, đừng tỏ ra ân ái một chút được không? Nghĩ đến từ ân ái này, Lâm Trình vô cùng buồn mực. Hơn nữa, nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp đút cơm cho nhau, Lâm Trình cảm giác người bức bối nói không thành lời. Nắm tay siết lại, vừa nhìn thấy cô Ái lại xúc một thìa cơm, chuẩn bị đưa vào miệng mình. Lâm Trình đột nhiên cầm lấy cổ tay cô, kéo lại gần trước miệng mình, rồi sau đó anh ăn cơm của cô. Nhìn bộ dạng ngây thơ của Lâm Trình, Otto lắc đầu bật cười. Bữa cơm dùng được một nửa, Lâm Trình đột nhiên rời khỏi bàn ăn. Nhìn theo bóng dáng cao lớn rời đi, Otto quay sang nhìn cô Ái. Đêm nay anh ta có lẽ đã phải uống một vại giấm lớn, buổi tối không chừng còn lăn qua lăn lại cả đêm không ngủ. Là anh ta tự làm tự chịu, đáng đời. Otto lắc đầu, Khổng Tử viết, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi, không sai chút nào. Ơ Tò mới vừa nói xong, lại nghe cô ấy nhẹ nhàng bồi thêm một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net